Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Trong phòng ngủ, chiếc giường 1m2 chật cứng vì hai người họ Dương ở nhà 1m8. Lâm Khinh Khinh có thể tránh xa Tạ Mẫn Thận, nửa đêm lại bị Tạ Mẫn Thận kéo lại, nói Hoa Mỹ Ằng, chúng ta là vợ chồng, không cởi sạch là đã để ý tới em rồi. Trái tim của Lâm Khinh Khinh đập cho đến nửa đêm, cô ấy nhìn Tạ Mẫn Thận xem xét lại lý do. Lần này, Lâm Khinh Khinh nói, bù ỏi tối khi ngủ đừng gác chân lên em nữa, anh đè lên người em bao giờ? Tạ Mẫn Thận mở to hai mắt, nói bậy nói bạ. Lâm Khinh Khinh, lần trước anh uống say, đè chân lên người em, đó là uống say, có thể giống nhau à? Lâm Khinh Khinh im lặng không nói gì. Tạ Mẫn Thận luôn bá đạo khiến cô ấy không còn gì để nói, không thể phản bác. Nếu chúng ta thường xuyên về đây ở, em cần đổi giường. Lâm Khinh Khinh buồn bã vừa nói vừa ngồi trên chiếc ghế đầu mà cô ấy thường ngồi nhìn chiếc giường nhỏ. Tạ Mẫn Thận từ chối. Đổi giường, vậy anh ấy ôm như thế nào nữa? Không cần đổi, ngủ cái này mềm mại thoải mái. Lâm Khinh Khinh lắc đầu. Anh cần mang theo vài bộ quần áo nữa. Tạ Mẫn Thận quá cao, thậm chí không thể mặc quần áo của Lâm Dực và ông nội Lâm. Tạ Mẫn Thận nghe vậy, cái này được, mai anh lấy. Vì vậy, tối nay, để chứng minh anh ấy không có quần áo để mặc, Tạ Mẫn Thận đã cởi hết quần áo của mình ra. Lâm Khinh Khinh tức giận đỏ cả mặt. Sao anh lại cởi hết quần áo, mau mặc vào. Quần áo của anh là áo sơ mi, mặc đi ngủ sẽ bị nhàu nát mắt. Mai còn cuộc họp nữa, sao gặp mọi người được, Tạ Mẫn Thận nói có lý. Lâm Khinh Khinh đỏ mặt, đồ ngủ của cô ấy cũng là lụa rất mỏng, giường cũng nhỏ, buổi tối sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, Tạ Mẫn Thận từng nói sẽ tôn trọng cô ấy. Ngủ trước đi, em vẽ một bức tranh. Lâm Khinh Khinh ngồi lên bàn làm việc, trước mặt cô ấy là một ô cửa sổ sơn đỏ kiểu cũ. Mở cửa sổ ra là cây dương hòe trước sân, trên cây vẫn còn những bông hoa trắng, dưới ánh trăng rất đẹp. Tay của Lâm Khinh Khinh nhất định phải vẽ chúng. Tay cô ấy vừa cầm cọ lên thì bất ngờ bị bế kiểu công chúa lên. Vẽ gì mà vẽ? Ban ngày không cho e vẽ à? Tối phải đi ngủ. Tạ Mẫn Thận bá đạo nhét cô ấy xuống dưới chăn. Anh ấy cũng vén chăn chui vào. Cách chương.